Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ, chương 12, Cửu Âm Chân Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Ảnh và Pháo Thiên Minh liếc nhìn nhau, Đồng Thanh hít một hơi lạnh, nói, NPC, hai người đã có dấu hiệu mắc chứng sợ NPC. Pháo Thiên Minh hỏi, theo giọng nói thì rất đáng sợ, ngươi có biết cao thủ nữ giới nào trú ngụ gần phần mộ không? Tinh Ảnh gãi đầu nói, làm sao ta biết được? Bây giờ là Bắc Nguyên năm thứ 3000, nhân vật trò chơi phần lớn chỉ xem qua phim lập thể. Những cái tên có tính cách như Tây Môn Phong Tuyết mới nhớ. Hơn nữa, mấy ngàn năm qua đã có bao nhiêu tiểu thuyết võ hiệp ra đời. Công ty game quá độc ác, lại chọn tác phẩm của mấy vị từ cả ngàn năm trước như Cổ, Kim, Hoàng, Lương, làm bối, cảnh. Pháo Thiên Minh kêu lên một tiếng, ồ, nắm tay phải đấm vào lòng bàn tay, trái, bừng tỉnh nói, ta biết rồi, có một nữ nhân thích sống trong mộ phần, tiểu, long nữ đấy, trưởng môn cổ mộ phái. Tinh Ảnh kêu lên, ờ, một tiếng nói, ngươi nói là nữ nhân ở cùng Dương Quá đúng không? À, ngươi biết rõ về Dương Quá lắm à, vậy ngươi lên chào hỏi một tiếng. Đi, biết cái rắm, chẳng qua vì chúng ta học trên lớp, thầy giáo cung cấp tài, liệu mới biết thôi, học cái gì? Pháo Thiên Minh thắc mắc hỏi, tâm lý học, ta là sinh viên tốt nghiệp khoa tâm lý, lúc đó có bài tập phân tích tại sao Dương Quá lại mắc chứng rối loạn tự kỷ. Tại sao ngoài một con chim ra thì không có bạn bè nào? Tại sao lại thích phụ nữ lớn tuổi hơn mình? 10 tuổi, ngươi viết thế nào? Kết luận của ta là chứng luyến mẫu, từ nhỏ cha mẹ đã mất, thiếu tình, thương, tiểu long nữ tốt với hắn ta một chút nên hắn ta mới bị lừa. Ta thậm chí còn viết bài báo cho tờ Pháp Chế, chỉ ra rằng tâm lý non nớt của thanh thiếu niên dễ bị các phụ nữ xấu lừa gạt. Điều khiến ta tức giận nhất là bài làm của ta chỉ được điểm C chứ. Vậy đáp án chuẩn là gì? Đáp án chuẩn ư? Ngươi không biết các bác sĩ tâm lý đều là lừa đảo để kiếm ăn sao? Làm gì có đáp án chuẩn nào? Tuy nhiên, có đứa duy nhất được điểm A cộng. Câu trả lời của nó là chứng hận nam giới, vì người phụ nữ của mình bị cưỡng HP, rất tức giận, nên hắn ta ghét tất cả đàn ông trẻ tuổi. Vì vậy mới không có bạn bè nào là nam, đặc biệt là võ công do chính hắn ta sáng chế, gọi là Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trường, cho thấy tâm trạng u uất của hắn. Chỉ cần tâm trạng buồn bã là trong lòng hắn ta rất tiêu hồn. Pháo Thiên Minh gật đầu nói, rất có lý. Đang nói chuyện thì phía sau mộ xuất hiện một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, mái tóc đen trắng pha lẫn buông xuống vai, khuôn mặt đầy vẻ độc ác. Hai người liếc nhìn rồi đồng loạt lùi lại một bước, mồ hôi lạnh toát ra. Người phụ nữ không có mắt, hai hốc mắt trống rỗng nhìn về phía họ, trong tay cầm một cái đầu người, năm ngón tay phải nhét vào trong cái đầu bị làm mờ nên hai người không nhìn thấy, chỉ là hệ thống tốt bụng nhắc nhở. Hai tên tiểu quỷ đến vừa đúng lúc, ta đang tìm đầu lâu để luyện công. Người phụ nữ vươn tay vồ tới, bước chân cực nhanh, cách 30 mét mà nháy mắt đã tới. Hai người đồng loạt nằm úp xuống đất, túng vân thê hạ xuống êm ái không tiếng động. Người phụ nữ bắt hụt bèn dừng lại cách hai người 2 mét, nghiêng tai nghe ngóng tin nhắn. Đại sư huynh, ta yểm mợ ngươi chạy trước đi. Ngươi thật tốt bụng, ngươi chạy trước đi, tao cản lại, tao chạy không nổi, tao đang nín thở đây, nội lực hao hết nhanh quá. Túng vân thê chạy thoát được mụ ta không? Không thoát nổi đâu, không thấy vừa rồi chỉ nháy mắt là mụ đã áp sát luôn rồi. Ngươi cũng lưu manh lắm, làm sao biết dùng túng vân thê rồi nằm xuống đất? Ta ngã mặt xuống trước, mũi đập xuống, nước mắt sắp chảy cả ra rồi. Pháo Thiên Minh nén cười. Đây là cố ý làm tổn thương bản thân để có cảm giác đau đớn. Công ty trò chơi người ta còn tưởng ngươi thích cảm giác này. Đấy. Tinh Ảnh bực mình nói. Bây giờ phải làm sao đây? Ta chỉ còn duy trì được 2 phút nữa thôi là hết nội lực rồi. Pháo Thiên Minh, ta còn 1 phút rưỡi nữa thôi. Mình cẩn thận đứng dậy, bịt miệng mũi rồi trốn đi. Không còn cách nào khác, chỉ có thể thử vậy thôi. Bước chân phải nhẹ, nhàng và chậm rãi càng tốt. Đừng gây tiếng động, hai người cẩn thận đứng dậy, từ từ lùi lại phía sau. 1 phút đã đi được 3 bước, lúc này, đám người truy đuổi đã tới. Hơn 100 người do 3 tên lão đại dẫn đầu ào tới cách chỗ rẽ khoảng 100 thước, vừa vặn thấy hai người. Tuy thấy kỳ quái hai người bước đi không bình thường, nhưng do bị thu hút bởi nhiệm vụ nên đã mất đi lý trí. Đồng thanh, hô lớn, chém chết bọn chúng. Đại sư huynh, ngươi muốn chết kiểu gì? Ta thà bị chém chết, cũng không muốn cái đầu bị đem ra làm đồ chơi. Ta chỉ có thể cầm cự được 20 giây nữa thôi. Sao bọn chúng chậm thế? Ta còn 50 giây nữa. Sắp tới rồi, cố chịu đi. Hai tên xấu bụng không cần bàn bạc, lập tức nghĩ ra kế hoạch thoát thân. Khoảng 100 người leo lên cây, chạy dưới đất, cùng ao tới. 3 tên lão đại đã thỏa thuận ai giết được sẽ là của người nấy. 10 thước, bỗng nhiên nữ nhân mù xuất hiện, đám người trên cây giật mình, nhiều người té nhào xuống đất. Nữ nhân lao tới với tốc độ cực nhanh, người chơi phía trước nhất là kẻ té từ trên cây xuống, vừa đứng dậy đã bị cô ta đâm thủng đầu, nhưng lạ thay không tan thành tia sáng, điều đó cho thấy bà cần xác chết để luyện võ. 3 tên lão đại đồng loạt la lên, boss có võ công tuyệt thế. Trừ khi tất cả đều biết tên tuổi, NPC kiểu này chắc chắn sở hữu võ công tuyệt thế. 3 tên hét lên, ngươi, lập, tức đăng xuất ra tìm thông tin về nữ nhân này. Mấy người còn lại cầm chân, đại, quân của chúng ta sắp tới. Pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh đã lùi xuống phía sau nữ nhân mù, vội vã chạy trốn. Chờ lát nữa ồn ào sẽ bắt đầu vận công chuồn mất. Mọi người đều rất quen thuộc với nhân vật kiểu Lục Tiểu Phượng, biết mình không thể chọc giận, không hề có ý đồ xấu, có nhiệm vụ làm thì vui mừng hết biết. Nhưng đối đầu với một NPC vô danh, đặc biệt là còn bị mù, ai nấy lại rất muốn có được tuyệt học của cô ta. Tuyệt học xuất hiện, ai dám tranh tài? Đó chính là đặt nền móng cho vị thế giang hồ, vị thế của bang phái. Trong khi đó, Pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh ngược lại không quan tâm cho lắm. Dù sao nhiệm vụ của họ cũng là ám sát Diệp Cô Thành. Không dễ dàng hơn giết Lục Tiểu Phượng, điều khiến họ bất bình nhất là có kẻ cướp mất nhiệm vụ của mình, mất mặt quá. Để giữ thể diện, bọn họ đành phải tiết lộ nhiệm vụ loan báo giang hồ, làm cho đám bang phái cũng đỡ mất mặt. Ai ngờ không ai đuổi theo kịp, gọi người trong các môn phái nhưng không ai là đệ tử võ đang. Khó khăn lắm mới tìm được một cao thủ thuộc môn phái ẩn Thiên Sơn, khinh công nhanh hơn Thẩm Vạn Tam nhưng không ngờ bị đánh bại ngay khi giao thủ. Bây giờ đám đông đã hoàn toàn quên mất hai người, chỉ còn một mục tiêu duy nhất là chiếm đoạt tuyệt học này. Nữ nhân kia không phải là kẻ tầm thường, hỏi vài câu, các ngươi là ai? Thấy không ai trả lời bèn lao vào giết chóc. Tuy nhiên, 3 bang phái đều có vài cao thủ, đặc biệt là Vô Song Ngư, chịu đựng được 1 trưởng của bà ta mà chỉ bị nội thương. Điều này khiến mọi người thêm can đảm, nhất là viện binh sắp tới, 3 vị lão đại các bang có ý định thương lượng phân chia tuyệt học. Nhưng, đây là trò chơi giả lập võ hiệp, không cho phép có thời gian thương lượng. Chưa đầy 5 phút đã có 10 người bị giết. Lão đại, tìm ra rồi, Nữ nhân này tên là Mai Siêu Phong, trên người mang tấm người của chồng có khắc tuyệt học cửu âm chân kinh. Nghe nói thực lực của bà cũng tầm thường, tuyệt đối không có trình độ quá cao. Báo cáo lão đại, bà ta chỉ biết một chiêu cửu âm bạch cốt chảo trong cửu âm chân kinh. Hai vị bang chủ, ta thấy tốt nhất là chúng ta hợp tác một lần. Mọi người, cùng xem, người nói câu này là tử phi tử. Nhất kiếm đoạt tâm và huyết ảnh đều gật đầu. Tất cả đều hiểu rõ tuy mụ Mai có khuyết điểm nhưng vẫn là boss mang tuyệt học. Giờ muốn dựa vào một bang phái là quá khó. Cách chương.